Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 43, ngày thứ 43 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cô không còn thời gian để nghĩ về việc tại sao Lục Thư Nghiễn lại xuất hiện ở khu vực khách mời show diễn sắp bắt đầu đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Khi tất cả đèn trong hội trường tắt, khán giả im lặng hoàn toàn. Màn đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Khi tiếng 1 vừa dứt, một tiếng trống vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đèn bật sáng, người đánh trống trong trang phục đen bắt đầu gõ nhịp. Dưới góc nhìn thẩm mỹ tinh tế, nước và ánh sáng tạo nên không khí mộng ảo phương Đông. Tiếng trống từ người nghệ sĩ dần chuyển từ chậm rãi sang dồn dập, từ nhẹ nhàng tươi sáng đến hùng tráng đầy khí thế. Mặt hồ đen như mực trải ra như một bức tranh cuộn tròn sống động. Khi tiếng trống cuối cùng cũng dồn lên cao trào như vó ngựa nghìn quân khiến tim người nghe đập mạnh, trong làn sương mờ ảo, người mẫu mờ màn xuất hiện trong chiếc áo khoác dài đen kinh điển được may bằng vải chéo. Show diễn thời trang cao cấp của thương hiệu C chính thức bắt đầu. Âm nhạc tại sự kiện là sự hòa quyện độc đáo giữa nhạc cụ phương Đông và nhịp điệu hiện đại, tạo nên một giai điệu như vượt thời gian. Các người mẫu lần lượt bước ra từ làn sương mỏng, khoác trên mình những thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập thủ công cao cấp của thương hiệu C. Trên từng trang phục đều có thể nhận ra những chi tiết thêu hoa điều tinh xảo mang đậm nét truyền thống. Mỗi một chi tiết đều thể hiện trọn vẹn kỹ thuật thủ công điêu luyện và tính thẩm mỹ vốn là niềm tự hào của thương hiệu C, từ niệm xuất hiện thứ 7 sau màn mở đầu. Mọi căng thẳng tan biến ngay khi cô bước ra dưới ánh đèn sân khấu. Gương mặt không biểu cảm, từ xa nhìn như đang bước trên mặt hồ đen. Bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, kết hợp với cảnh quan sông nước mềm mại, khéo léo thể hiện vẻ thanh lịch và tự tin vốn có trong concept của C. Cô nhanh chóng thay trang phục thứ 2 sau khi hoàn thành set đầu tiên. Show kéo dài 1 tiếng rưỡi, màn trình diễn thời trang kết thúc khi tất cả người mẫu xếp hàng cảm ơn khán giả và nhà thiết kế xuất hiện chào kết thúc. Tư Niệm mới thả lỏng hơi thở khi về đến hậu trường. Cô đã thành công đứng trên sàn diễn của C, hoàn thành show đầu tiên của mình. Ở hậu trường, đạo diễn show và nhân viên vỗ tay chúc mừng thành công của đêm diễn. Mọi sự hỗn loạn khi thay đồ đều biến thành chiến thắng đẹp đẽ. Tư Niệm cũng vỗ tay theo rồi đi thay đồ. Trang phục trên sàn diễn chỉ để người mẫu trình diễn, sau show phải trả lại cho thương hiệu. Mỗi lần kết thúc show là cơ hội mua sắm của các VIP giàu có, họ thấy thích món nào trên người mẫu là kết thúc liền mua ngay, sẵn sàng quẹt thẻ không chần chừ. Sau show còn có phần giao lưu và phỏng vấn với báo chí. Tưởng Nhất Hàm đang bận rộn ở khu vực truyền thông. Tư Niệm vẫn chưa tẩy trang. Vừa thay xong quần áo đi ra thì bất ngờ gặp Tưởng Nhất Hàm đeo thẻ nhân viên đến phỏng vấn. Phía sau cô là người quay phim mang máy quay có dán logo Blitz, tất cả như đã được sắp đặt từ trước để có được cuộc phỏng vấn này. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong môi trường công việc, và khó khăn lớn nhất giữa những người bạn thân chính là phải nhịn cười. Tư Niệm nghe những câu hỏi của Tưởng Nhất Hàm mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng kìm nén nụ cười, cô nghiêm túc trả lời trước ống kính về cách hiểu của mình về buổi trình diễn và khái niệm thời trang, đồng thời bày tỏ vinh dự khi được đứng trên sàn diễn với tư cách người mẫu, thể hiện bộ sưu tập cao cấp của thương hiệu C. Sau khi phỏng vấn xong, Tưởng Nhất Hàm giả vờ không quen biết, lịch sự nói. Cảm ơn Niệm Niệm xinh đẹp và đáng yêu của chúng ta nhé. Sau đó cô nhanh chóng biên tập nội dung và đăng lên tài khoản chính thức của Blitz như một phóng sự trực tiếp. Tất cả các bài báo đều cần đảm bảo tính thời sự. Lúc này trên mạng đã tràn ngập hình ảnh từ buổi trình diễn. Ngoài việc phát sóng trực tiếp toàn bộ show diễn, còn có nhiều góc quay từ điện thoại của khách mời dưới khán đài. Trước đây Tư Niệm chưa từng nói với ai về việc mình sẽ diễn cho thương hiệu giờ show đã kết thúc. Có lẽ những người xem show đã nhận ra cô. Không biết fan của cô sẽ phản ứng thế nào. Tư Niệm háo hức phồng má. Lấy điện thoại chia sẻ lại bài phỏng vấn của tạp chí Blitz khi cô còn trang điểm sâu. Đến khi về khách sạn mới kiểm tra điện thoại, cô phát hiện phản ứng của mọi người còn tích cực hơn cả mong đợi. Thậm chí là tích cực hơn rất nhiều. Độ hot bắt nguồn từ một fan CP, giật niệm tâm động, đăng bài với chú thích. Làm sao có thể là cùng một người được? Bài đăng kèm theo 2 tấm ảnh. Một tấm là Tư Niệm tối nay đi catwalk trên sàn diễn của thương hiệu C với khuôn mặt lạnh lùng. Tấm còn lại là ảnh chế đã viral trước đó khi Tư Niệm ngã ở đâu thì ngồi nghỉ ở đó trong chương trình khởi hành thời gian chậm. Sự tương phản giữa 2 tấm ảnh này vô cùng mạnh mẽ. Một bên là sàn diễn của thương hiệu xa xỉ quốc tế với phong cách nghệ thuật mạnh mẽ, một bên là vùng nông thôn đậm chất dân dã. Một bên mặc đồ hiệu đắt đỏ từ đầu đến chân, chỉ riêng cái mũ cũng đủ khiến người ta đứng tim, một bên là chiếc áo lông vũ rộng thùng thình lấm lem bùn đất. Người mặc đồ hiệu trên sàn catwalk với vẻ mặt lạnh lùng, bước đi nhẹ nhàng, mỗi sợi tóc đều toát lên vẻ sang trọng khó với tới. Còn người mặc áo lông vũ thì vừa trượt ngã, ngồi bệt xuống đất với vẻ yếu ớt đáng thương, trông như một cây nấm nhỏ đáng yêu. Hai phong cách đối lập hoàn toàn, không ai có thể nghĩ đây là cùng một người. Nhưng đó chính là Tư Niệm, thậm chí trong tập mới phát sóng hôm qua, cô còn ngồi bên sân, bưng bát cơm ăn một cách bình dân đến mức khó tin. Vậy mà tối nay đã xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu C nơi vốn nổi tiếng xa hoa, cách biệt với đời thường hàng trăm năm nay. Sự bất ngờ này tạo nên niềm vui thích lớn, bài đăng với câu hỏi. Làm sao có thể là cùng một người được, lập tức viral. Những cư dân mạng thấy Tư Niệm xuất hiện trong show của thương hiệu C tối nay đều kinh ngạc thốt lên ôi trời. Tôi cứ thắc mắc sao người mẫu trong buổi trình diễn trực tiếp tối nay trông quen thế. Hóa ra là Tư Niệm, trang điểm khác quá suýt không nhận ra. Trời ơi toái toái Niệm còn bao nhiêu điều bất ngờ mà chấm chưa biết nữa. Thảo nào dạo này không thấy đăng gì, mấy ngày không gặp đã chạy lên sàn diễn của thương hiệu C rồi. Sorry, tại chương trình giải trí quá hot nên tôi suýt quên mất công việc chính của Tư Niệm là người mẫu Oz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng ngạc nhiên hơn việc Tư Niệm xuất hiện trên sàn diễn tối nay chính là khả năng chuyên môn toát ra từ đầu đến chân của cô, bước đi vững vàng, chắc chắn, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, điều này rất khó thực hiện. Trang phục cũng rất phù hợp. À, tôi thừa nhận trước đây nhận thức về toái toái Niệm quá nông cạn. Tuy trong show giải trí cô ấy tạo nhiều biểu cảm hài hước, nhưng khi vào lĩnh vực chuyên môn thực sự tỏa sáng. Trời ơi, nhìn sự đối lập này, quả nhiên phụ nữ khi làm việc nghiêm túc là đỉnh nhất. Toái toái Niệm đẹp quá, tuyệt vời quá, còn nhớ màn trình diễn ấn tượng trong show ra mắt Mini Blitz, cứ tưởng chỉ phù hợp phong cách thương mại. Không ngờ còn có thể trình diễn thời trang cao cấp, độ phù hợp rất cao. Thật không ngờ sự khác biệt giữa người mẫu trên sàn diễn và ngoài đời có thể lớn đến vậy. Hu hu hu hu hu, chỉ có mình tôi muốn biết bộ đồ Tư Niệm mặc giá bao nhiêu không? Đẹp quá, rơi nước mắt, JPG theo tôi biết, bộ siêu tập thủ công cao cấp của thương hiệu C không có món nào dưới 10 vạn, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn đã chia sẻ thông tin, vậy để kiếp sau vậy. Tư Niệm thấy video về sự đối lập giữa hình ảnh của cô trên sàn diễn và những biểu cảm hài hước đã lên hot search chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải. Thậm chí cả bài phỏng vấn của cô với tạp chí Blitz sau show diễn cũng có lượt tương tác tăng vọt, phần bình luận toàn là. Còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa mà chấm chưa biết, Tư Niệm lướt qua các bình luận, không biết nên cảm thán thế nào. Bởi vì thật ra đây không phải điều bất ngờ gì, đây chỉ là công việc chính của cô. Chỉ là gần đây nhiều người biết đến cô qua các show giải trí, nên khi thấy cô trình diễn trên sàn catwalk lại cảm thấy thú vị và bất ngờ. Tuy nhiên, được công nhận vẫn là điều rất vui. Tư Niệm lại nở nụ cười nhìn điện thoại, thấy các blogger thời trang cũng khen ngợi màn trình diễn tối nay của cô. Họ nói tưởng cô chỉ có thể diễn các show thương mại kiểu mini blitz, không ngờ lần đầu xuất hiện trong show của thương hiệu C cũng phù hợp đến vậy. Bước đi và khả năng thể hiện đều thuộc top xuất sắc. Nhan sắc xinh đẹp không còn quan trọng bằng việc toát ra được vẻ cao cấp, rất đáng kỳ vọng trong tương lai. Tư Niệm đã like những bài khen ngợi mình trên Weibo. Tối nay, trang chủ các nền tảng mạng xã hội của cô đều ngập tràn hình ảnh show diễn của thương hiệu C. Tư Niệm trở về khách sạn, đắm chìm trong niềm vui khi nhận được phản hồi tích cực sau show diễn. Cô lướt xem các hình ảnh show diễn cho đến khi thấy ảnh chụp từ khu vực khách mời, bỗng nhớ ra một điều. Cô nhớ lại trước khi show diễn bắt đầu. Qua màn hình giám sát hậu trường, dường như đã thấy Lục Thư Nghiễn ngồi ở khu vực khách mời. Tuy người mẫu sẽ đi qua rất gần khu vực khách mời, nhưng khi trình diễn họ phải hoàn toàn tập trung, nhìn thẳng về phía trước. Khu vực khách mời lại đông người và ánh sáng mờ nên không thể nhận ra ai ngồi dưới đó. Nhưng trước show diễn cô thực sự đã thấy Lục Thư Nghiễn qua màn hình. Anh ngồi ở hàng đầu, một trong những vị trí đẹp nhất. Không lẽ Lục Thư Nghiễn đột nhiên quan tâm đến show thời trang? Thậm chí là show thời trang nữ. Tư Niệm nhớ lại hình ảnh Lục Thư Nghiễn ngồi ở khu vực khách mời tối nay. Cô hơi nhíu mày nghi hoặc liền nhắn tin WeChat hỏi trực tiếp. tôi như thấy anh tối nay. Từ bao giờ anh thích xem show thế? Mê hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. JPG chỉ vài phút sau, Lục Thư Nghiễn trả lời, không phải thích xem show. Đến xem bạn tôi thôi. Từ Niệm ngẩn người một lúc mới hiểu ra. Bạn, mà Lục Thư Nghiễn nói là ai? Cách Chương.